Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, lần đầu tiên trận đầu. Thập cửu thúc, không tốt rồi, không tốt rồi, Biên Thụy bên này chính chạy đáp đây. Đột nhiên một cái tiểu tử như bay theo bên cạnh mình chạy qua. Một mặt chạy còn vừa hô hào. Cái gì không tốt rồi? Tiểu tử ngươi đại năm mới có thể hay không nói điểm may mắn lời nói. Đúng, vừa sáng sớm còn không có cho ngươi thúc dập đầu đâu. Hồng bao không muốn à nha. Biên Thụy nhìn qua chạy như bay tiểu tử lập tức lớn tiếng hô. Thập cửu thúc, người ta đánh tới cửa rồi, nhóc con đầu cũng không chuyển bôn tàu. Biên Thụy hỏi, ai đánh đến tận cửa rồi? Cửa thôn. Biên Thụy cũng không có nghe được tiểu tử này nói cái gì, chỉ nghe được cửa thôn hai chữ. Thế là liền thật nhanh hướng cửa thôn bên kia chạy. Còn chưa tới cửa thôn thời điểm, liền phát hiện cửa thôn bên kia một tổ ổ người vào thôn tử. Nhìn kỹ những người này trên tay không phải cầm cây gậy chính là cầm cái khoan sắt. Thậm chí trước mặt tầm 2-3 người trong tay còn có loại kia thép chuôi đại khảm đao. Có điểm giống là Quan Vũ Thanh Long Yển Nguyệt đao. Ca chỉ bất quá đơn giản một điểm. Bất quá liền xem như đơn giản thứ này chém người đó cũng là nguy hiểm. Có sức lực một đao xuống dưới chém vào một thước cái kia thật không phải cái sự tình. Nếu là chặt tới trên cổ tên kia, nháy mắt liền có thể ô hô ai tai. Thứ này Biên Thụy trước kia đã gặp ở nơi nào đâu? Ngay tại trên TV, trên Internet, cảnh sát giao nộp phần tử xã hội đen vũ khí thời điểm phổ biến. Tựa hồ chỉ cần là có những vật này đó nhất định là xã hội đen tổ chức. Sáng sớm trong thôn vào xã hội đen, Biên Thụy có chút mơ hồ. Không biết nơi nào xã hội đen như thế không có mát. Chạy đến biên gia thôn đến Dương Oai. Là Dương Oai à? Thật sự chính là. Cửa thôn thím nghe được động tĩnh mở ra sân nhỏ vừa giống lên một tiếng ai vậy. Liền nhìn thấy một thanh đại đao thẳng đến mặt của mình. Nàng bên này co rụt lại. Đao khảm đao trên ván cửa phát ra bộp một tiếng. Thím đem cửa sân một cửa. Then cài tử như thế cắm xuống, sau đó hướng về phía trong phòng quát, cha cha hắn, nhi tử, một đám người đánh vào trong làng đến rồi, cũng đều mang theo đao. Cái này nhất cuống họng, không riêng gì giống tỉnh nhà mình, sát vách bên này cũng đều đi theo bừng tỉnh, vừa nghe được tin tức này tất cả mọi người có chút mộng, sau đó chính là theo bản năng muốn bật cười. Hiện tại là niên đại gì? Còn có xã hội đen? Càng buồn cười hơn chính là xã hội đen còn vào chúng ta biên gia thôn. Đại năm mới buổi sáng đừng như thế không rời đầu có được hay không? Bất quá không tin thì không tin. Các hán tử trả nổi đến xem. Thế là tất cả ra tất cả phòng hán tử đều từ trên giường tuột xuống. Phủ thêm quần áo đi tới trong viện. Có người mở ra cửa sân xem xét. Lập tức liền kinh sợ, lại thêm đám này người cũng 10 phần phách lối, trong tay vũ đao lộng bổng, lớn tiếng gào to, đều phải a lùi về trong nhà mình đi, bọn lão tử hôm nay tới là thay ta đại ca xuất khí. Thức thời ngay tại trong nhà rụt lại, bằng không chém chết các ngươi đám này đồ chó hoang. Lần này trong thôn các hán tử nơi nào còn có không hiểu. Thật sự có người đánh vào trong thôn tới, biên gia thôn hán tử có sợ nhưng là không có như thế sợ, thế là từng cái để trong nhà nàng dâu. Ấu tử cái gì cắm tốt then cửa tử, trốn vào trong phòng, mình thì là cầm dẹp sáng, cỏ xiên các loại vũ khí, theo nhà mình trong viện lật đến nhà bên. Như vậy, không sai biệt lắm 4-5 gia liền tụ mười mấy có thể đánh hán tử. Biên Thụy bên này tuyệt không sợ, đi vị xã hội đen trong mắt hắn chính là hành tẩu cạn bã. Đừng đề cập cái gì nghĩa khí không nghĩa khí, xã hội đen thật rằng nghĩa khí cái kia mới ra quỷ đâu. Tăng thêm bên ngoài cũng không có người nào, Biên Thụy trực tiếp giá cả không gian trong đem mình bình thường múa cái kia thiết mộc tiếu bổng. Cho ôm ra, nói là tiếu bổng nhưng thật ra là đầu tề mi côn. Dài một thước thất thô to hẹn 3-4 cm dáng vẻ. Đừng nhìn cái đồ chơi này là đầu gỗ, nhưng là cứng rắn như sắt. Trước kia Razer dùng thứ này thay thế qua một bộ phận sắt thép dùng máy móc bên trên. Không nói cái này, cầm thứ này ra chủ yếu là bởi vì thứ này dài. Tại công phu trên có câu nói gọi một tấc dài một tấc mạnh. Một tấc ngắn một tấc hiểm. Nếu như mặt động một đám người tay không hoặc là cầm dao găm cái gì, Biên Thụy sách thượng cái nồi tử cũng liền có thể đi lên. Nhưng là trong tay những người này có trường binh, cũng liền loại kia cán dài đại khảm đao, Biên Thụy liền sẽ không làm như vậy. Biên Thụy niên kỷ lớn, không còn tại là 20 tuổi, huyết khí phương cương tiểu tử, hiện tại có lão bà có hài tử, đánh nhau loại chuyện này. Đầu tiên là muốn bảo tồn mình, thứ hai liền mới là sát thương địch nhân. Ngay tại này lại công phu, Biên Thụy đứng lại, một tay chống tề côn côn, một tay bắt chéo trên lưng, chờ lấy trước mặt một bang lưu manh tới. Đám này lưu manh tự nhiên cũng nhìn thấy Biên Thụy, bất quá bọn hắn phía bên mình trên trăm số 10 người. Biên Thụy bên này chỉ có một cái. Vậy làm sao khả năng đem Biên Thụy nhìn thấy trong mắt? Nha a, ai quần không có gấp, đem người cái này thủ lĩnh khốn kiếp cho lộ ra. Đi ở phía trước một cái 20 lang làm, hình xăm văn đều nhanh đem mặt cho che khuất. Trên mũi, trên lỗ tai, trên môi cũng còn đánh lấy vòng. Trên đầu còn nhiễm một túm lông xanh. Khá lắm, nếu không phải hiện tại Biên Thụy thanh tỉnh, còn tưởng rằng mình đụng phải chụp lại Tây Du Ký đoàn làm phim tới đâu. Lão tử đến tiễn ngươi môn đoạn đường. Biên Thụy lúc này còn khách khí với người khác môn cọng lông a. Ta nhìn ngươi mẹ nó muốn chết. Quái lông xanh nghe xong giận dữ, lập tức khua lên trong tay của mình gậy sắt liền muốn tiến lên. Bất quá nhìn một chút Biên Thụy trong tay tề mi côn. Thế là đem trong tay mình gậy sắt kín đáo đưa cho bên cạnh đồng dạng tiểu yêu quái. Sau đó đoạt trong tay hắn đại khảm đao. A, chỉ thấy bên này cầm sắt chui đại khảm đao. Cả người nhất thời liền vì đó rung một cái. Tựa hồ là quan vân trường phụ thân. Hét lớn một tiếng dơ sắt chui đại khảm đao liền hướng về Biên Thụy bên này đánh tới. Biên Thụy vốn là muốn uống hai tiếng màu. Nhưng là xem xét con hàng này bộ dáng, nhìn lại một chút cái này gọi ra một cỗ đàn bà khí. Quả thực cùng phía đông đảo quốc, giáp, hàng xóm sản vật cái chủng loại kia mảnh nhỏ từ thượng nhân vật nữ chính thanh âm tương đương. Liền kém gọi hai cái vịt diệt cha, đánh nhau hô lên loại hình thức này đến, để Biên Thụy cực độ thất vọng, lập tức liền múa tề mi côn đến một trận mũi long vào biển. Triệu Vân giết thấu trận địa địch bày vào bày ra ý nghĩ cũng không có. Không riêng gì không có chém chém giết giết khoái cảm. Thậm chí có chút hướng về phía nương pháo trận. Đám này hóa muốn đem mình ác tâm chết tức thị cảm. Bất quá nghĩ thì nghĩ. Mắt thấy đại đao phiến tử liền muốn rơi xuống trên đầu của mình. Biên Thụy cũng không có khả năng một điểm phản ứng đều không có. Chỉ thấy Biên Thụy chân một đá tề mi côn thân, toàn bộ cây gậy quét ngang, cong một tiếng chặn đao, đồng thời Biên Thụy chân phi tốc đạp ra ngoài, vẻn vẹn nháy mắt, vị này tiểu lục mau yêu quái tựa như cùng một trang giấy phiến tử đồng dạng. Phi tốc lui về vị trí cũ, sau đó cả người cứ như vậy như là bị hỏa nướng lươn đồng dạng, lấy một loại để người sợ hãi tư thế uốn éo. Nha, nha, quái lông xanh miệng trong gọi đều gọi hô không ra tốt thanh âm tới. Dẫn đầu vị này xem xét, lập tức trong lòng giật mình, không khỏi nhớ tới muội phu trước kia nói nhà mình làng đại bộ phận đều là luyện qua gia đình. Nguyên bản hắn là đem lời này xem như gió bên tai. Trong thành hô phong hoán vũ đã quen, làm khi dễ người khi dễ thành một chủng tập quán. Hắn tự nhiên cũng liền xem thường người trong thiên hạ tới. cảm thấy trên đời này tất cả mọi người cũng giống như hắn cái kia phiến người đồng dạng. Nhịn không được cũng chỉ có thể đi. Nghĩ tại cái này một mảnh sinh hoạt ngươi liền phải để hắn khi dễ. Đến cùng không phải cái thứ tốt. Lòng này chung một chút nghĩ. Liền quát to. Cùng tiến lên. Phế đi hắn. Chỉ cần chém không chết là được. Nói mình một ngựa đi đầu vác lên trong tay gậy bóng chày hướng về Biên Thụy bên này lao đến. Biên Thụy cũng không hai lời. Hai tay nắm ở tề mi côn nghênh đón tiếp lấy. Bên này các hương thân cũng đều tụ đi lên. Phía trước cách gần, 7-8 người một tổ, cũng đều thoan ra. Ở cách xa, cũng chính là Biên Thụy sau lưng, cũng đều thao lấy ra hỏa ra. Lúc này không riêng gì trẻ tuổi các hán tử, liền thập lục thúc dạng này lão nhân cũng đều cầm côn bổng bước nhanh tiến lên đón. Biên Thụy bên này là không có nghe được. Nếu là nghe được thập lục thúc miệng trong kêu cái gì, đoán chừng phải vui chết. Lão gia tử bên này tự lập tự nói ra. Ta cho là mình đến chết ngày đó đều rốt cuộc gặp được chàng diện này đến. Không nghĩ tới a, ông trời mở mắt. Đối với biên thập lục đến nói ông trời mở mắt a, thật mở mắt, nhưng là cái này mắt khai có chút ít. Hơn 100 hào tiểu lưu manh vào biên gia thôn. Kia thật là dòng suối nhỏ nước vào biển cả, chim sẻ nhóm trong vào gà cây non, một chút cũng không có hiện ra đến. Toàn bộ trong làng đại lộ, cũng liền không sai biệt lắm rộng 6 mét. Biên Thụy bên này nhất người cản đường, trong tay còn múa cái 1 mét 7 dáng dấp tề mi côn. Ai có thể hoàn hảo không thiếu đi qua a? Đừng nói thập lục thúc cái này sau đến. Liền tới trước mấy cái tiểu tử cũng đều lên không được trước, cấp bách thẳng hô: thập cửu thúc, thập cửu thúc, ngài nếu không nghỉ ngơi một hồi, để chúng ta đến, để chúng ta đến a. Thập cửu thúc côn hạ lưu người, chất nhi môn đều không có đụng tới người đâu, ngài đừng đều cho bao hết hoa. Mấy cái người cường tráng trong tay khua lên binh khí, đường đường chính chính đều là binh khí, chỉ bất quá đều là côn, có cây gậy thượng còn có đầu gỗ, cha cho rõ chính là mộc nện loại binh khí, có thể là bình thường trong nhà lão nhân dạy thời điểm dùng loại vật này, cũng có thể là cái đồ chơi này gõ người thật rất thoải mái. Biên Thụy lúc này đã quét liên tục đến lục cái, chỉ là vừa đối mặt, Biên Thụy bên này tề mi côn kia là gõ liền tổn thương, đụng liền ngã a. Phàm là một hiệp, liền rốt cuộc không có có thể bò dậy người. Về phần tại sao chỉ có lục cái, đó là bởi vì Biên Thụy một gậy xuống dưới. Nguyên bản dẫn đầu vị kia, trực tiếp chân thay đổi hình. Tất cả ở đây người đều nghe được răng rắc một tiếng. Sau đó vị này chân liền thay đổi cong, hướng về sau cong ra 450 độ. Đi theo người dẫn đầu phía sau mấy cái này tiểu lưu manh tất cả đều trợn tròn mắt. Vừa đối mặt, mấy hơi thở ở giữa, đoạn cánh tay, chân gãy, mẹ nó một cái thôn dân thế mà hung ác như thế. Người xác định không phải cổ đại loại kia mãnh tướng, tóm lại chính là đám này hóa sợ. Đều nói những người này là lưu manh, người trông cậy vào lưu manh có cái gì can đảm. Kia thật là xem trọng bọn hắn đơn giản chính là đánh cái thuận gió cầm, phía bên mình chiếm ưu, cái kia sĩ khí ngao ngao, nếu là bên này không thuận gió, chạy so với ai khác đều nhanh. Nguyên bản đại gia khí thế hung hăng tới, chuẩn bị đánh người sau lừa bịp tiền, sau đó trở về tiêu xài, ai nghĩ đến vừa mới tiến thôn không lâu lại đụng phải một cái sát thần. Khá lắm, người ta cùng trong phim ảnh nhân vật chính, nhất chân một cái, phía bên mình tựa như là rau hè, không chạy loại kia cái gì đâu. Đại đa số lưu manh đều là lấy tăng thanh thế tới. Thật bị đánh bọn hắn có thể chịu không được. Đáng tiếc là lúc này muốn đi. Muộn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.